Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 522. Chương 522. Nicola Y Thế Hoàng Đế Hiện Thân. Uy, cái này bạo quân xong đời Smecta. Hàn Quốc, người chơi Park Yong Jun nhìn cách đó không xa Tần Phong. Sắc mặt mừng như điên. Hơn 9 tỷ tích phân trong nháy mắt bị thanh không. Cái này hoa hạ người, nhất định khí bạo nổ a. Cái này hoa hạ người, cuối cùng Trúc Lam múc nước, công dã tràng, tích phân cũng mất, trấn quốc thần khí cũng phải bị lấy đi. Ta muốn, cái này kêu là làm báo ứng a. Ấn quốc tổng chỉ huy Đeo Cần vẻ mặt nhìn có chút hả hê nhìn Tần Phong. Ân, hắn cũng không quên, cái này hoa hạ người đoạt Ấn quốc boss. Chỉ có thể nói đáng đời. Nghe qua ở cổ xưa hoa hạ, có một cái từ ngữ là vui cực sinh bi thương. Sợ rằng dùng để hình dung lúc này vị này hoa hạ người lại quá thích hợp, mà xem ra thượng đế cũng không đứng ở hoa hạ người một bên. Nước Mỹ người chơi bên trong, một cái giữ lại hoàng mao, thần sắc vô cùng tà mị người chơi lạnh lùng cười nói. Tên này người chơi ít thiên thần Evil, chính là nước Mỹ thiên thần công hội một cái siêu cấp tài khoản người chơi. Lúc này đây tới Tokyo phục chủ yếu là làm nhiệm vụ. Thuận tiện giúp vội vàng soát đánh quái. Bảo quân, không nghĩ tới a, Griffin đế quốc đã bị chúng ta Sakura công hội nữ anh hùng nhóm nắm trong tay. Mặc dù ngươi cường thịnh trở lại, chỉ cần các nàng ở Nicola Y Thế Hoàng Đế bên tai thổi một chút bên gối gió, liền có thể cướp đoạt người hết thảy tích phân. 12 công hội bảng tích phân đệ nhất là chúng ta Đại Nhật Bổn. Miyamoto Musashi nhìn thông cáo, vẻ mặt cuồng tiếu. Bạo quân giết hai vị á thần thì như thế nào? Cuối cùng, còn chưa phải là một lớp trở lại xa một chút. Ầm ầm, lúc này Griffin trong hoàng cung nổ bắn ra một đạo ánh sáng màu vàng. Quang mang phóng lên cao, rất nhanh liền rơi vào Griffin trên tường thành. Ân, quang mang chính là vẫn không có hiện thân Griffin hoàng đế Nicola Y Thế. Cùng với phải chịu hắn ân sủng mấy vị Sakura công hội thành viên. Hoa lạp lạp, chứng kiến vị hoàng đế bệ hạ này, bốn phía bọn lính trong mắt lóe lên vẻ bất mãn. Nhưng vẫn là vâng theo đế quốc pháp luật, hoa lạp lạp quỳ ba mảnh, mà Nicola Y Thế Hoàng Đế ánh mắt thì nhìn về Tần Phong trong tay thanh kia nhuốm máu Na Xia thanh kiếm, trong thần sắc hiện lên một tham lam. Mạo hiểm giả, Na Xia thanh kiếm thuộc về chúng ta Griffin đế quốc, bây giờ là thời điểm trả lại. Nicola Y Thế vừa mở miệng liền làm cho Tần Phong trả thánh kiếm. Khái khái, Tần Phong khóe miệng vẻ bề ngoài một ngoạn vị tiếu ý. Nhàn nhạt nói rằng, nếu như, ta không trả đâu, lớn mật. Lúc này, một bên một gã Sakura công hội người chơi A trách mắng. Hoàng đế bệ hạ để cho ngươi còn, ngươi dám cãi lại, chẳng lẽ không biết cái gì là tôn ti sao? Nếu không phải còn thánh kiếm, hoàng đế sẽ đem các ngươi hoa hạ khu tích phân hết thảy trừ sạch. Được, tên này câu người chơi nói xong, tại chỗ hết thảy hoa hạ hội trưởng sắc mặt đại biến. Nếu như tích phân bị trừ sạch, vậy bọn họ nửa tháng này khả năng liền bằng bạch mang hoạt. Khái khái, tiếng huyên náo, Tần Phong lạnh lùng nhìn tên kia di quốc câu người chơi liếc mắt. Chợt, trong tay Na Xia thánh kiếm nhanh như tia chớp trừ ra ai? 666. 666. Kèm theo một đạo sáng chói kim sắc kiếm ảnh. Tên kia vẫn còn ở gọi vũ khí di quốc nữ người chơi. Trên đầu toát ra một cái kinh khủng thương tổn chữ số. Sau đó trực tiếp té trên mặt đất, hóa thành một đạo bạch quang. Ân, bị Tần Phong cho dây. Ngươi, tốt người một cái bạo quân, vị này tỉ muội là hoàng đế bệ hạ ái thiếp, ngươi cũng dám giết nàng, lẽ nào ngươi không muốn sống sao? Ngoặc kép, một gã khác Di Quốc Anh đào hoa văn người chơi không thể tin nói. Lấy Sakura công hội ở Griffin đế quốc địa vị. Bất luận kẻ nào giết Sakura thành viên, đều sẽ lọt vào hoàng đế bệ hạ nghiêm khắc nhất trừng phạt. Giết, chính là giết. Tần Phong cười lạnh một tiếng. Trong tay ánh kiếm màu vàng óng lần nữa vào bắn mà ra. Hôm qua ai? 666. 666. Tên thứ hai Di Quốc Anh đào hoa văn người chơi bị dây. Ngươi, lớn mật, bệ hạ, làm chủ cho chúng ta a. Ngươi đến, đem điều này hoa hạ người chơi bắt, phế đi hắn kỹ năng và đẳng cấp. Còn lại vài tên Sakura người chơi, trong ngày thường đều bị Nicola y thế hoàng đế sủng lên trời. Nơi nào bị người khi dễ quá, lúc này giống như bát phụ la ầm lên, quá tiếng huyên náo, Tần Phong không nói. Đám này Di Quốc nữ người chơi, thật sự cho rằng có hoàng đế làm chỗ dựa vững chắc. Chính mình cũng không dám xuất thủ sao? 100% bắn tung tóe. Vì, hôm qua, chợt, Tần Phong mở ra bắn tung tóe, một đạo kim sắc kiếm ảnh đánh rớt. Nicola y thế hoàng đế bên người 7-8 cái anh đào hoa văn người chơi. Toàn bộ hóa thành bạch quang, ân, bị trực tiếp giết chớp nhoáng, tê, bốn phía một mảnh hít một hơi lãnh khí âm thanh. Các quốc gia các người chơi, càng là không thể tin nhìn một màn này, cái này hoa hạ người cũng dám ngay trước sư tử muối hoàng đế mặt. Giết hắn ái thiếp, thật chẳng lẽ không sợ chết sao? Tốt, mạo hiểm già, người đã thành công chọc giận bản vương. Đợi ngươi, đem chỉ có một con đường chết. Nicola y thứ hoàng đế thần sắc dần dần nổi giận, sau đó vung tay lên, nói rằng, ngươi đến, cho ta đem cái này danh mạo hiểm giả nhốt lại, sau đó khởi động pháp thuật, phế bỏ hắn kỹ năng và đẳng cấp. Ân, mạo hiểm giả tuy là có thể vô hạn trọng sinh, nhưng chỉ cần phế bỏ người mạo hiểm kỹ năng và đẳng cấp. Như vậy, cái này mạo hiểm giả hầu như chẳng khác nào phế đi. Nhưng mà, Nicola y thế hoàng đế dứt lời. Bốn phía dĩ nhiên không người bằng lòng. Làm sao? Bản vương lời nói. Các ngươi cũng không nghe sao? Nicola y thế nhìn phía hai bên sĩ binh. Bệ hạ, cũng không phải chúng ta không nghe theo mệnh lệnh của ngài. Thật sự là bởi vì vị này mạo hiểm giả chính là lần này quốc chiến chiến thắng số một công thần. Hiện tại phế bỏ cái này danh mạo hiểm giả, thật sự là hoen ố ta Griffin đế quốc vinh dự. Lúc này, đế quốc tứ đại á thần tướng quân duy nhất còn dư lại Nikla tướng quân chắp tay nói. Huy, lúc này đây quốc chiến bên trong, vị này mạo hiểm giả không chỉ có là người thứ nhất thành công đạt đến Griffin tòa thành. Hơn nữa chủ động gánh vác phòng ngự hồi âm cốc trọng trách, đồng thời liên tiếp tru diệt hai vị địa ngục á thần, giết địa ngục đơn vị càng là vô số kể, có thể nói bằng không vị này mạo hiểm giả 957. Lúc này Griffin tòa thành vẫn như cũ đình trệ, mà những cái này Nikla tướng quân nhưng là đều thấy ở trong mắt, thậm chí trong lòng đối với vị này mạo hiểm giả đã tràn đầy kính ngưỡng ý. Cuối cùng, Nikla tướng quân trịnh trọng nói rằng, mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Mà tiếp lấy, bốn phía sĩ binh cũng đều theo hô lên, mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Các ngươi, các người chẳng lẽ muốn tạo phản hay sao? Nicola y thế hoàng đế nhìn Nikla tướng quân cùng bọn lính, thần sắc có chút kinh hoàng. Hắn dĩ nhiên lần đầu tiên có loại không cách nào trưởng khống đế quốc cảm giác, mà bốn phía người chơi càng là một cái mắt lớn trừng mắt nhỏ, vô cùng kinh ngạc. Thân là á thần Nikla tướng quân, còn có triệu Griffin đế quốc đại quân, vậy mà lại là một danh người chơi cầu tình. Đây quả thực bất khả tư nghị. Mạo hiểm già, nể tình Nikla tướng quân phân thượng. Bản vương có thể tha ngươi vừa rồi liều lĩnh tội giết người quá. Bất quá, ná xia thánh kiếm, phải trả, mà làm tưởng thường, trả thánh kiếm sau đó. Bản vương có thể trả ngươi một nửa quốc chiến tích phân. Sau khi hít một hơi dài, Nikola y thế hoàng đế thỏa hiệp nói. Hắc hắc, hảo một cái bằng lòng tha tội của ta. Vậy ngươi có không hỏi qua, ta có hay không bỏ qua cho ngươi? Tần Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra, nắm chặt trong tay ná xia thánh kiếm. Ân, cũng nên cùng cái này cẩu hoàng đế tính một lần sổ cái. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.